Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mờ tự tử. Cái tên khùng, thôi bắt trước tôi đi. Jerry nhìn Vũ Phong đầy tức giận. Ta khùng mi điên, mi bắt trước ta, đúng là không biết xấu hổ mà. Vũ Phong chỉ từng viên đạn về phía cậu, họ không thể mang dao ra rạch vài đường cho đỡ tức. Cô gái đang đứng ở phía sau cánh cửa, đang cố gắng ngăn cơn buồn cười ập tới. Bằng chứng là cô đang cố gắng che miệng mình thật kỹ, hai vai đang run run lên. Đúng là cứ như trẻ con ấy. Đi thôi, tính cả nhà đến sáng mai à? Em đói bụng rồi. Bước ra từ đằng sau cánh cửa, nó mỉm cười, chạy lại phía giữa hai chàng, mỗi người một bên rồi kéo đi luôn. Jirin và Vũ Phong đúng là thực hiện được mục đích, đến đây là cùng nó đi ăn, nhưng sao nụ cười cứng đờ ra thế này? Trời ơi, cái tên Jirin khỉ đít đỏ kia, ta thề là không đòi trời chung với mi. Đi cùng nó mà mắt cứ hết lườm rồi ngứt Jirin, và đương nhiên, Jirin cũng đâu có vừa. Theo lẽ thì người lườm ta lườm, người ngứt ta ngứt lại. Nó biết nhưng vẫn tỏ ra không có gì. Đến gara của công ty lấy xe rồi tống khứ hai cục nợ vào đó. Hôm nay nó lái chiếc xe hơi cực kỳ sang trọng, dừng lại tại một nhà hàng lớn có tên là Pinky. Nhìn xem có đúng là nơi mình muốn đến hay không. Gật đầu, nó đi thẳng vào gara. Xuống đi. Mở cửa xem, nhìn hai tên ở trong cứ nhìn nhau như là mấy thằng trốn trại. Nó bực mình quát lên. Không nói gì nữa, nó đi thẳng vào cửa sau. Đợi với. Jirin và Vũ Phong mở cửa chạy nhanh theo nó. Dù có thù nhà thế nào, nhưng mục đích chính là phải nhớ. Mở cửa khôi phục lại phong cách thường ngày, nó tự tin bước vào một hàng người cúi đầu chào nó. Nó nhẹ nhàng gật đầu, rồi ai vào làm việc nấy. Một người đàn ông trung niên bước ra, chưa kịp cất tiếng chào đã bị nó chặn họng bằng cái chuột ở má. Bác, con bé này. Người đàn ông đó chính là quản gia của nó, bây giờ thì giúp nó quản lý chuỗi nhà hàng của Pinky. Đây chẳng phải là Phong thiếu gia và Jirin thiếu gia nữa nhỉ? Quản gia nhìn đằng sau của nó có tới hai chàng hoàng tử cực kỳ đẹp trai, như mặt mũi thì nhăn nhó, bắn cho nhau những tia lửa điện. Nhưng khi nghe có người nhắc đến mình thì ngay lập tức nở một nụ cười đáp trả. Ai nhìn cũng biết là lấy lòng đây mà. Chào quản gia, Jirin lên tiếng trước. Chào quản gia, chắc ông nhớ tôi chứ nhỉ? Vũ Phong có phần tự tin hơn Jirin nhiều, bởi quản gia đây lúc nhỏ ngày nào chả gặp đâu chứ. Sao không nhớ, con là thanh mai trúc mã của tiểu thư mà. Tôi còn nhớ lúc đó cậu Phong suốt ngày bị tiểu thư bắt nạt, nhìn tội lắm cơ, đúng không tiểu thư? Người quản gia nhìn vẻ mặt đắc ý của Vũ Phong, cười thầm rồi nhẹ nhàng trả lời. Hả, tôi không ngờ cậu hiền quá đáng thế chứ. Jirin được nước ôm bụng cười hả hê, nhìn Vũ Phong mặt đang bốc hỏa mà đắc chí. Đây có phải là gầy ông đập lưng ông? Bữa diễn diễn ra khá là suôn sẻ, và đó chỉ là do nó nghĩ mà thôi. Cả hai Jirin và Vũ Phong, cả bữa ăn chỉ ra sức gấp đồ ăn cho nó, chưa có bỏ được miếng nào vào bụng, thế là đành phát bụng đói về nhà. Kết quả là chẳng thu được kết quả gì cả. Buổi tối, khoác lên mình bộ váy do chính mình thiết kế, theo phong cách công chúa hơn là quyến rũ, quý phái. Bộ váy màu hồng rất là dễ thương, ngắn hơn đầu gối, để lộ ra khoảng chân dài miên man. Phần eo cố định bằng sợi dây làm bằng kim cương, sáng lấp lánh. Cánh tay dài xòe ra như có đính đá ruby. Cổ tròn ôm tròn vào vai trắng nõn, viền cổ có đính kim cương, trong bộ váy càng nổi bật. Một chiếc phương miện nhỏ xinh được gắn lên mái tóc dài tự nhiên, một đôi giày búp bê cũng màu hồng nót. Trong nó lúc này không khác gì một nàng công chúa bước ra từ cổ tích. À không, còn đẹp gấp bội lần. Đặc biệt hôm nay nó không trang điểm, và việc này có mục đích. Tất cả đã vào vị trí, đúng giờ nó bước vào bên trong phòng họp báo, nó cách khác là để phỏng vấn. Nhưng cảm thấy ánh hào quang phát ra đâu đây, đồng loạt tất cả nhìn về phía cánh cửa. Cùng một tâm trạng, cùng một tư thế, cùng một sự phản ứng. Thiên thần, ai cũng nhìn nó với ánh mắt mơ màng. Ai là nam thì thấy trong ánh mắt hiện lên hai trái tim cực lớn, còn nữ thì xuất xoa, dù đã thấy nó trên tivi, nhưng đó là phong cách hiện đại. Nhưng bây giờ nhìn nó không khác gì là một cô công chúa thiên thần, đẹp đến mê hồn. Nó có phần hơn ngạc nhiên, nhưng không phải là biểu hiện của mọi người ở đây, mà là ở phía nơi sẽ diễn ra phỏng vấn. Có một người đàn ông, dù đã bước qua tuổi tứ tuần, nhưng vẫn không giấu được vẻ đẹp trai mạnh mẽ. Và người đàn ông đó chính là Lâm Bội Duy, kẻ khiến nó hận nhất trên đời này. Khoảnh khắc hai ánh mắt nhìn nhau, ông ta chỉ thấy trong ánh mắt của nó, chứa đầy sự hận thù. Ông có chút kinh ngạc và dài chừng ánh mắt ấy. Ánh mắt đó toàn là hận thù. À, xin chào chủ tịch Binky. Thật, cái này có quan trọng không? Hôm đó là truyền hình trực tiếp và khán giả lại toàn thế giới. Vậy anh thấy nó là một câu nói đùa à? Nó không một chút hồi hộp, bình tĩnh trả lời, và đó là một câu trả lời đầy sự mỉa mai. À, tôi xin lỗi, chỉ là tôi thấy câu cảnh cáo đó quá mạo hiểm. Cô cũng biết P&G là tập đoàn đứng đầu thế giới, và việc cảnh cáo đến chủ tịch Lâm, vị chủ tịch dày dặn kinh nghiệm, được coi là đầu rồng của nền kinh tế thế giới, trong khi Pinky chỉ được phát triển một năm, dù đã đứng thứ tư, nhưng cũng nhờ vào sự giúp đỡ. Người MC không hề nao núng trước lời mỉa mai, mà còn phản đòn một cách dữ dội hơn. Ông nghĩ sao, chủ tịch Lâm Bội Duy của P&G? Nó có nghe, nhưng thực chất là không để tâm ý tứ của người MC, mà chỉ chăm chú nhìn vào Lâm Bội Duy, cho giọng nhẹ nhàng nổi lên, kèm theo một nụ cười rất là khinh thường. Lâm Bội Duy cũng chẳng khác gì nó. Từ lúc mở đầu đến bây giờ, ông cũng chỉ nhìn nó thầm đánh giá, và điều khiến ông bất ngờ chính là khuôn mặt của nó. Một vẻ đẹp thiên thần đã từng làm trái tim của ông thổn thức một thời, và đương nhiên người đó chính là mẹ của nó, và nó thừa hưởng sắc đẹp của mẹ, nhưng lại sắc sảo xinh đẹp hơn. Lời cảnh cáo đó, thật ra tôi chỉ coi nó như là gió thoảng, ngay là được vị chủ tịch xinh đẹp đây khẳng định, nên có chút để ý. Ông ta trả lời hàm ý rất rõ ràng, đó chính là lời cảnh cáo, đó chỉ là một đứa con nít vắt mũi chưa sạch, lại nói ra liệu có nên để ý. Ồ, xem ra tôi tự đánh giá cao mình rồi, nhưng đã nói ra như thế thì phải làm đến cùng chứ. Vậy là ông phải cảm ơn tôi rồi nhỉ, vì đã khiến cuộc đời của một người dựa vào tài sản của người khác như chủ tịch Lâm đây phải đau đầu rồi. Vẫn cho dòng đó, ánh mắt nó dường như không chút run sợ trước ánh nhìn xoáy sâu của ông ta. Nó đang cố tình nhắc đến cho ông ta một chuyện của quá khứ đầy tội ác. Lẽ nào... Chương 29, hợp đồng bất ngờ. Kết thúc câu nói đó, nó nhìn Lâm Bội Duy với ánh mắt cảnh cáo chứa đựng sự thù hận. Chỉ trong chốc lát, nó đã biến khỏi phòng họp báo, để lại ông ta với tâm trạng đầy lo lắng. Cô bé đó rất giống cô ấy, liệu có phải là con của họ? Thả mình ngồi xuống giường, điều mà nó muốn làm nhất đó chính là an giấc. Ngày tháng phía sau, nó biết sẽ gặp nhiều khó khăn và tốn rất nhiều sức lực, nhưng phải làm sao khi tất cả nó muốn báo thù cho cha mẹ? Hôm nay nó dậy khá là trễ, và đương nhiên là trễ giờ làm. Chuyện này chỉ là việc nhỏ, nhưng mới sáng sớm nó nhận được một cuộc điện thoại của thư ký thông báo hôm nay có buổi ký hợp đồng với NP. Việc này nó đã được nghe thư ký thông báo hai ngày trước, vậy mà nó lại quên mới chết chứ. Nhanh chóng cúp điện thoại, nó bày ngay vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân. Hai ngày bộ váy tối hôm qua đi về lười nên bây giờ vẫn còn nguyên trên người, cả cái vương miện trên đầu nữa. Chết tiệt, buổi ký hợp đồng vô cùng quan trọng này nó chưa hề tìm hiểu hay sửa một chút thông tin nào mà 8 giờ 30 phút là đã ký rồi. Nó cảm thấy mình đã quá thờ ơ với công ty mà chỉ chú tâm về chuyện của Lâm Bội Duy. Mấy hôm nay nó đang tổng kết lại tất cả chứng cứ mà 2 năm qua cố gắng điều tra, thời gian còn lại là tham gia buổi họp báo. Thay nhanh bộ váy dễ thương, khoác bộ vest công sở màu trắng thanh lịch, mái tóc thả tự nhiên và đương nhiên chiếc vương miện bị nó ném qua một bên. Còn 25 phút, liên nhìn đồng hồ đeo tay nó hốt hoảng, hét lên rồi chạy xuống nhà, ra thẳng ra lấy xe. Bây giờ nó chỉ có thể cho việc di chuyển từ nhà đến công ty là 5 phút mà thôi, 15 phút dành cho việc xem tài liệu, 5 phút là chuẩn bị đón người của NP. Theo như những ngày bình thường, ít nhất đến công ty cũng phải tốn mất hơn là 10 phút, còn chưa kể là kẹt xe. À, còn con đường tắt, một bóng đèn với công suất 1000W hiện lên trên đầu. Mỉm cười nhẹ, nhấn ga chiếc xe hơi sang trọng phóng theo gió, cũng có thể là đua với gió. Vận tốc chóng mặt, nhanh đến mức chỉ có thể nhìn thấy một mớ hình không rõ hình dạng. Két, Nhẫn Phan nhìn lên chiếc đồng hồ là bằng đá, mặt đính là kim cương. Kim dài chỉ ngay số vạch 2 và số 1, kim ngắn chỉ ngay số 8. Qua một chút, vậy là đã mất 3 phút mà thôi. Vội đóng cửa xe bước những bước dài, một hàng nhân viên đã đợi sẵn. Chủ tịch, tất cả cúi đầu đồng thanh rồi đứng ngay ngắn ở đó đợi lệnh. Được rồi, chỉ vỏn vẹn 2 chữ, tất cả nhân viên đã vào chỗ làm việc của mình, bắt đầu một ngày làm mới. Vinh Kỳ có một nguyên tắc, đó chính là khi nào chủ tịch vào làm thì mới làm, và dĩ nhiên lệnh đó chính là do nó ban hành. Hôm nay nó đi trễ một tiếng. Đưa cho tôi bản hợp đồng. Ngồi vào ghế của mình, nó nhìn cô thư ký đã có mặt sẵn ở đó, rồi nó lên tiếng. Dạ thưa chủ tịch, và cả hợp đồng tôi đã soạn để ở trên bàn của người ạ. Cô thư ký mỉm cười lễ phép nói, gật đầu nhẹ, mở bản hồ sơ trang trí rất lịch thiệp và sang trọng, nó khẽ hài lòng. Từng tờ, nó chỉ đọc lướt qua nhưng lại nhớ khá kỹ, nhờ bộ óc với IQ cao ngất ngưỡng. Theo như hợp đồng viết thì Pinky và Andy sẽ hợp tác về thời trang. Thời trang sao? Khuôn miệng xinh xắn mấp máy. Dạ vâng, thưa chủ tịch, mặc dù Andy chuyên sản xuất về ô tô, thời trang thì mới tham gia được một năm mà. Thời điểm đó Pinky cũng mới được thành lập. Cô thư ký nghe thấy nó nói như vậy, liền đứng lên cung cấp thông tin. Không nói gì, nó lại chăm chú nghiên cứu tiếp. Số tiền cho bản hợp đồng này là rất lớn. Nếu như thành công thì đem lại cho Pinky một khoản lời đồ sộ, mà còn nâng cao, nâng cấp danh tiếng nữa. Đúng là đáng ký mà. Được rồi, còn 10 phút nữa, tôi và cô đến phòng họp ngồi chờ để tỏ lòng hiếu khách. À, hình như trụ sở chính của công ty đối tác là ở Việt Nam. Nó đứng lên cầm theo sắp hồ sơ cùng với bản hợp đồng nhẹ nhàng nói. Vâng ạ, đúng là như vậy. Lần này đích thân chủ tịch bên ấy sẽ bay sang Mỹ để ký hợp đồng. Cô thư ký vẫn cùng cách ấy nghiêm túc trả lời, bước khỏi chỗ ngồi mở cửa cùng đi với nó sang phòng họp. Khách sạn New York. Chàng trai thân hình cao lớn, mái tóc bồng bềnh các tỉa gọn gàng, gương mặt cực kỳ tuấn mỹ và khoác lên một bộ vest màu đen rất là phong cách. Chủ tịch đi thôi. Trợ lý Trương lên tiếng. Đi. Hắn gật đầu mở cửa đi xuống gara lấy xe. Hôm nay hắn phải ký một bản hợp đồng rất là quan trọng với Pinky. Hắn cực kỳ ấn tượng cùng với khâm phục vị chủ tịch trẻ tuổi của Pinky. Mới một năm mà đã leo lên một vị trí thứ tư, chỉ sau tập đoàn của hắn thôi. Hôm đó nó mở một cuộc họp báo. Rất tiếc hắn lại không xem. Hôm đó hắn bận cùng với Mỹ Lệ tổ chức sinh nhật cho cô. Nhưng nghe nói dung nhan của vị chủ tịch đó rất đẹp, khiến hắn khá là tò mò. Dự định mua báo để xem thì Mỹ Lệ lại cướp mất rồi. Hầm hầm hăm dò. Anh mà xem thì chết với em. Đấy, thế là hết cơ hội. Trụ sở của Pinky đồ sộ sừng sững trước mặt của hắn. Tất cả có 208 tầng, rộng đến 1.000 km², quy mô rất lớn. Vừa vào trong đã có một cô gái đứng đợi sẵn, dẫn hắn lên phòng họp. Cạch, cánh cửa từ từ mở ra, hắn nở nụ cười xã giao bước vào trong. Cùng lúc đó nghe tiếng động liền nhìn ra, hai ánh mắt chạm vào nhau, một nỗi lòng dâng trào, cảm xúc lẫn lộn không nói nên lời. Bàn tay đang cầm cây bút lơ lửng giữa không trung, cây bút rơi xuống đất tạo nên tiếng chói tai. Cả người nó khẽ run run, gương mặt ấy vẫn không thay đổi, dáng vẻ ấy vẫn như xưa, nhưng nụ cười của người ấy là quá nhạt nhẽo, xả tạo, đến nỗi làm tim của nó chợt đau lên từng đợt. Hàn Phong, em nhớ anh, em rất nhớ anh, tại sao lại xuất hiện để trái tim em đập rộn rã như thế này? Tại sao, anh nói đi. Hai năm qua chủ nhân trái tim em vẫn mãi là anh, và mãi mãi vẫn chỉ thuộc về anh, Hàn Phong thôi. Anh nói em phải làm sao đây? Anh đang đứng đó, em không thể chạy tới ôm chầm lấy anh, tựa vào bờ vai vững chãi an toàn và rất ấm áp ấy. Em muốn khóc lắm, nhưng lý trí không cho phép. Em yêu anh có nhớ em không? Bao Nhi à, mày quá mơ hão rồi, anh ấy còn nhớ ra mày sao? Bây giờ mày và anh ấy chỉ là hai người xa lạ. Nuốt nước mắt vào trong, nó cố gắng bình tĩnh. Đã quyết định thì không được hối hận, dù có phải đau cũng phải cố gắng kiềm chế. Hắn bắt gặp ánh mắt chan chứa yêu thương cùng với nỗi nhớ nhung của nó thì có một chút bất ngờ. Cùng với thầm thừa nhận vẻ đẹp bên ngoài rất rất là xinh đẹp, một vẻ đẹp khiến cho hắn phải bất ngờ. Gương mặt này rất là quen thuộc, hình như hắn đã gặp qua ở đâu rồi thì phải. Chào anh, tôi là Mia William, rất vui được đón tiếp chủ tịch Andy. Nó đã bình tĩnh lại, gương mặt nhanh chóng thấy là vẻ lạnh lùng nghiêm nghị. Đúng là sơ suất mà, nếu như biết trước đối tác lần này là Hàn Phong thì mình đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi. Đây chẳng lẽ là ý trời sao? Chào cô, tôi là Hàn Phong, rất vui khi được hợp tác cùng với vị chủ tịch rất xinh đẹp của Pinky. Hãy thấy nó đứng lên chào mình thì theo phép lịch sự cũng chào. Và điều khiến nó đau lòng rằng giọng nói của hắn cực kỳ lạnh lùng, ngay cả gương mặt. Hắn không còn là Hàn Phong cười đùa cả nhau với nó, không còn là một Hàn Phong ấm áp và ân cần. Vẫn biết phải đối mặt với Hằng Phong sẽ khiến mình đau khổ, nhưng nó vẫn muốn đâu lại, muốn giữ lại tình yêu đầu này thay vì là xóa đi. Vậy chúng ta bắt đầu chứ? Nó không nhìn hắn mà chỉ từ từ ngồi xuống, nghe rõ nơi con tim của mình đang nhói lên từng đợt. Được. Hắn cũng ngồi xuống đối diện, lấy ngay bản hợp đồng trên tay của quản lý Trương đưa ngay cho nó. Cô cứ đọc kỹ lại. Bản hợp đồng này nó đã đọc rất kỹ, chỉ cần ký là xong. Không cần, tôi đã đọc rồi, giờ thì chúng ta ký đi. Cầm cây bút mới được thư ký lượm lên, nó ký rẹt một cái, nhanh chóng đưa cho hắn. Nó muốn hắn đi ngay lập tức, bởi nếu như còn chần chừ lâu, nó sợ nước mắt sẽ cầm không được. Rẹt, nhìn sơ qua bản hợp đồng, bàn tay thon dài nhẹ nhàng ký vào ô bên B. Hợp tác vui vẻ, chìa cánh tay trắng nõn nà ra, nó mỉm cười thật tươi nhìn hắn. Hợp tác vui vẻ, hắn cũng bắt tay lại theo đúng như phép lịch sự. Anh rất lịch sự, xin chào, tôi phải đi trước rồi. Miệng cười nhạt nhìn hắn với ánh mắt dường như rất là thất vọng, xen lẫn đau khổ. Nó bước đi ra khỏi phòng. Hôm nay anh đã khiến em rất đau đấy. Lịch sự, tại sao lại dùng cái kiểu cách ấy mà đối xử với em? Căn phòng chỉ còn lại hắn và quản lý Trương. Hắn dường như có chút gì đó không vui, cũng không biết tại sao cái cảm giác như thế nữa. Quản lý Trương, vì tôi đến New York, Mỹ Lệ có biết không? Thưa chủ tịch, cô Mỹ Lệ không biết. Ông cung kính trả lời. Thôi, ký hợp đồng đã xong rồi, chúng ta về Việt Nam đi, cả cô ấy lại lo lắng. Tôi không thích cô ấy buồn đâu. Hắn nhìn ông giọng nói ấm áp khi nhắc đến Mỹ Lệ. Đúng, hắn là người rất chung thủy, và khi đã quyết định yêu ai thì trong tâm trí chỉ có một người. Tuy hai năm qua Mỹ Lệ luôn ở bên chăm sóc hắn, nhưng trong thâm tâm, nhất là ở nơi trái tim, dường như xuất hiện một hình ảnh của một người con gái, hắn không thể nhìn thấy được. Hắn luôn cho đó chính là Tiểu Mỹ, nhưng tại sao giấc mơ của hắn lại không thấy được khuôn mặt của Tiểu Mỹ? Tại sao chứ? Cô gái trong giấc mơ của hắn có thể khẳng định người đó không phải là Tiểu Mỹ, mà là một cô gái khác. Chẳng lẽ là Mỹ Lệ? Hoàn toàn không thể, vì Mỹ Lệ hắn chỉ quan tâm cô như là một cô em gái mà hắn yêu thương, chiều chuộng. Chương 30, nắng ấm. Chủ tịch, người thấy cô Mia như thế nào ạ? Đột nhiên quản lý Trương lên tiếng phá tan sự im lặng đang bao trùm. Hắn hơi nhíu mày trước câu hỏi của ông, đột nhiên trong tim có cái gì đó hơi nhói nhói và len lỏi. Cảm thấy như thế nào ư? Chính hắn cũng không thể miêu tả được. Cô ấy rất đẹp, một vẻ đẹp sắc nước hơn trời, có lẽ là đẹp nhất từ trước đến nay tôi từng thấy. Ở cô ấy hội tụ tất cả vẻ đẹp từ lạnh lùng đến dịu dàng mạnh mẽ đến yếu đuối, cũng có thể là vẻ đẹp của thiên thần và cũng có thể là ác quỷ. Nói chung là hài hòa, vừa khiến cho người ta động lòng, vừa mạnh mẽ tấn công bằng vẻ đẹp của một ác quỷ hút máu không thể rời mắt. Hắn cũng khá thành thật nhìn ông trả lời, khuôn miệng nhếch lên tạo thành một đường cong rất đẹp. Vậy người có rung động trước cô ấy không? Quản lý Trương lắng nghe câu trả lời thì có thể biết hắn đã nhìn vào đánh giá rất kỹ, và nghe cả ông cũng cảm thấy như vậy. Rung động, hắn cũng phải thừa nhận mình có rung động, nhưng cảm giác ấy dường như còn nhiều hơn. Vậy rốt cuộc cái loại cảm giác ấy là gì chứ? Hắn quay đi không trả lời, miên man trong dòng suy nghĩ của chính mình. Ông thấy thế cũng không hỏi nhiều nữa, lặng im nhìn hắn. Một lúc lâu sau hắn mới đứng dậy đi về khách sạn. Có lẽ hai ngày nữa hắn sẽ bay về Việt Nam. Tại sao khi nghĩ sẽ về Việt Nam, mình lại nghĩ đến cô ấy? Tại sao? Mia, tôi đã từng biết cô sao? Khoảnh khắc hắn đứng lên thì ở bên ngoài cánh cửa cũng có một người từng bước khó nhọc cố gắng đi khỏi đây chỉ vì bị sợ phát hiện. Chủ tịch, cô làm sao thế? Cô thư ký thấy nó đang mệt mỏi, dựa vào cánh cửa phòng thì lo lắng chạy đến hỏi thăm. Cô ra ngoài một chút có được không? Nó nói không ra hơi, nhìn cô thư ký như là ra lệnh. Dạ vâng. Dù lo lắng cho nó, nhưng cô cũng không thể làm trái ý của sếp, nên nhanh chóng ra ngoài nhẹ nhàng đóng cửa lại. Cạch. Âm thanh vang lên cũng là lúc nó không thể trụ được các thân thể, trượt xuống đất. Tiếng khóc không thể kìm nén được nữa, cứ thế mà trào ra. Bàn tay trắng nõn ôm chặt lấy khuôn miệng để khỏi muốn bật ra. Nó không muốn ai nhìn thấy hình ảnh yếu đuối này. Không muốn, hoàn toàn không muốn. Tại sao lại là anh? Đã cố gắng không nghĩ về anh. Em sợ nếu anh xuất hiện, trái tim mềm yếu này sẽ không thể sắt đá được. Nếu như em không thành công, thì có thể mạng sống này cũng không giữ được. Đến lúc đó anh sẽ đau lòng, sẽ bị tổn thương,

Cô ấy... Hắn ngồi đối diện với cửa ra vào thì nghe tiếng xì xào, tò mò hướng ánh nhìn tìm kiếm thì bất ngờ hắn nhìn thấy nó. Sao vậy anh? Mỹ Lệ đang ăn vui vẻ thì thấy hắn đột nhiên dừng việc ăn của mình, nhìn ra phía cửa thắc mắc hỏi. Ánh mắt cũng hướng theo ánh nhìn của hắn. Mỹ Lệ mở to đôi mắt kinh ngạc nhìn nó đang sải bước. Gương mặt của nó thu vào, đôi mắt to tròn của cô phải công nhận một điều: người con gái đó thật sự vô cùng xinh đẹp. Đó là một sự kết hợp tài tình của tạo hóa, ngay cả đến cô là con gái cũng thấy thèm thuồng, huống chi là con trai. Lý do cô đến Mỹ vì nghe tin hắn ký hợp đồng với Pinky thì liền đặt ngay vé máy bay. Cô cũng không thể hiểu nổi tại sao lại sợ nó cướp đi hắn, trong khi cô chưa hề gặp nó bao giờ, và hắn thì càng không. Có lẽ vì cô ta quá đẹp. Mỹ Lệ chợt nghĩ ra một lý do thấy cũng rất hợp lý, nhưng sao cô có cảm thấy một nỗi bất an nào đó, cứ như đã gặp ở đâu đó vậy. Ăn tiếp thôi. Chợt hắn lên tiếng làm cho cô dứt khỏi dòng suy nghĩ, liền quay lại đối diện với hắn, quan sát biểu hiện. Khi được chiêm ngưỡng nhan sắc mỹ nhân thì thật sự khiến cô hài lòng. Hắn vẫn chú tâm ăn uống, ân cần gấp thức ăn cho cô, căn bản là không hề chú ý gì đến nó. Nó biết chứ, ngay từ đầu bước vào nhà hàng nó đã nhận ra ngay gương mặt ấy. Ngay cả lúc hai ánh mắt giao nhau, thế mà hắn vẫn dành cho cô những tia xa lạ lạnh lùng. Điều khiến nó rất đau lòng khi chứng kiến hắn dịu dàng và cười ấm áp với Mỹ Lệ. Chủ tịch, người không sao chứ? Cô thư ký dường như nhận ra vẻ không ổn định khi đột nhiên nó dừng bước, cơ thể của nó cơ hồ hơi run lên. Không sao, đi. Nha, đang trả lời câu hỏi của cô thư ký, chợt một giọng nói vang lên đầy vui mừng, liền sau đó là cả một thân hình bao phủ lấy nó. Vũ Phong. Nó kinh ngạc khi thấy nhận ra người dám cả gan ôm hôn thân thiết trước biển người như thế này. Vũ Phong đang ôm siết lấy nó vui mừng, đôi môi mỏng khẽ chạm lên bên má trắng nõn. Em đấy, hơi lắm, cả ngày lặng mất tâm, làm anh nhớ muốn chết luôn. Vũ Phong giọng nói cực kỳ trẻ con nũng nịu, nhìn nó hờn giận. Trẻ con lên ba chắc luôn. Đồng loạt mở cái điện thoại được lôi ra chụp lia lịa với cùng một suy nghĩ, đảm bảo tình hót với dòng tiết. Con trai chính trị gia tài ba và chủ tịch Binh ký hẹn hò. Nó đẩy ngay Vũ Phong ra, lườm cô ta một cái rồi bỏ luôn vào trong. Cô thư ký nhanh chóng đi theo, để lại Vũ Phong ngẩn ra một lúc rồi cũng đi theo. Mia, em giận à? Vũ Phong làm khuôn mặt rất chi là cún con, cả đôi mắt sáng long lanh. Nó nhìn điều bộ đó thì không khỏi bật cười. Đúng là hai năm nay nó cười cũng nhờ có Vũ Phong và Chirin bên cạnh. Hai người anh nó rất là yêu quý nhất. Cô thư ký ngồi bên cạnh trước hành động đáng yêu của cậu, không nói không rằng vì đang thẹn thùng. Bàn chân cả hai gò má đang ửng đỏ lên, cô mới cố gắng che đi khuôn mặt xấu hổ của mình. Một lúc sau đồ ăn mang ra, rất nhiều món ăn của các đầu bếp nổi tiếng, đặc biệt là nấu riêng cho vị chủ tịch xinh đẹp của họ. Ăn thôi, Lena cũng ăn đi. Lần đầu tiên cô gọi tên cô thư ký khiến cho Lena hơi bất ngờ, nhưng sau đó cô liền nở ra một nụ cười để lún ra đồng tiền bên phải, rất là đáng yêu. Chủ tịch gọi tên mình, cô thư ký thầm nghĩ. Chắc nó không biết, chứ nó chính là thần tượng của cô từ lúc mới vào công ty, một super idol của Lena. Nụ cười ấy lọt vào mắt của Vũ Phong, một dòng điện chạy xòe qua khiến cho cậu không thể hiểu nổi. Cô cười rất đẹp. Vũ Phong nhìn Lena nhẹ nhàng mỉm cười. Lời khen của cậu khiến cho Lena mặt đã đỏ, nay còn đỏ hơn, vụng về cúi xuống ăn phần của mình, không dám ngẩng lên lần hai. Cô ấy đáng yêu thật. Vũ Phong chợt lóe lên ý nghĩ, nhưng đây là một ý nghĩ hoàn toàn trong sáng, chỉ thấy sao khen vậy mà thôi. Ăn đi, anh nói nhiều quá rồi đấy, làm thư ký của em đỏ mặt lên hết rồi kìa. Nó phì cười trước hai người này, nếu là một đôi chắc đẹp lắm đây. Ăn thôi, đói bụng quá. Đâu rồi mà có dịp để bà chủ tịch khó coi có bên kia đãi một bữa. Vũ Phong cười trêu chọc nó, và để tránh cái dép vào mặt, ngay lập tức cúi xuống ăn lấy ăn để. Cũng nhanh đấy, nó nói mỉa mai, tâm trạng đã một phần nào dịu đi. Bữa ăn diễn ra trong không khí tràn ngập tiếng cười. Ăn uống nồi nề, nó ngó nghiêng người dựa vào ghế. Vũ Phong, anh chở Lena về nha, em có chút chuyện còn đi. Nó quay qua cậu mỉm cười nói. Hay anh chở em đi. Vũ Phong phản đối, nếu nó có việc thì còn người chở đi, lỡ như cậu chở Lena về thì... Vậy người chở nó chẳng phải là cái thằng cha khách đỏ, Chirin đó sao? Em đi một mình, không còn ai chở hết á. Như hiểu được cậu nghĩ gì đó, nó mỉm cười nháy mắt với Lena một cái, rồi bỏ ra ngoài bằng cửa sau. Lena thì mặt thộn ra, không hiểu cái hàm ý. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net